Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, làm khó dễ. 5K, dựa theo tình thế trước mắt đến xem. Không cần phải nói, Đông Hải thành phố phủ phương diện coi như sẽ không đối với hắn khai thác cái gì thủ đoạn không. Thường quy, chí ít cũng sẽ dựa theo xét duyệt tiêu chuẩn đến tiến hành trả lời. Huống chi trước đó liền có hạng mục dự bán chứng thân lĩnh bị đánh trở về. Đây hết thảy cũng nói rõ, tiếp xuống thân lĩnh dự bán chứng cái này khâu, rất có thể cũng sẽ lại bị làm khó dễ một lần. Nói tóm lại liền là một câu, mình không thể ngã xuống. Một khi ngã xuống, những cái kia sao sao thú tuyệt đối sẽ chuyên môn chọn người mềm mại nhất địa phương ra tay. Cùng lúc đó, Diêu Quang Hoa còn tại chú ý Tấn Hàm tập đoàn mấy cái công trường khiếu nại vấn đề. Khi hắn nghe nói phóng viên đài truyền hình dẫn một đoàn khiếu nại cư dân tìm tới Tấn Hàm tập đoàn công ty đi về sau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo phán đoán của hắn, Trần Tấn khẳng định là 10 phần yêu quý Lông Vũ người, không có khả năng tại loại vấn đề này trên lựa chọn ngạnh cương. Rốt cuộc một khi truyền thông bộc quang chuyện này, vô luận đúng sai Trần Tấn cách làm đều tràn đầy nghĩa khác. Vạn nhất lại bị người lợi dụng dẫn đạo một chút, đối Tấn Hàm tập đoàn cục diện liền rất bất lợi. Cho nên hắn rất chờ mong hôm nay, sinh hoạt 315, tiết mục. Muốn nhìn một chút Trần Tấn như thế nào giải quyết vấn đề này. Nhưng là tan tầm về sau đợi trái đợi phải. Tiết mục xác thực đúng hạn truyền ra, lại không phải liên quan tới Tấn Hàm tập đoàn sự tình, mà là một cái liên quan tới mua qua internet khẩu trang chất lượng lộ ra ánh sáng. Không truyền bá sao? Diêu Quang Hoa cũng có chút buồn bực, ấn nói như thế có xã hội ảnh hưởng lực tin tức. Đài truyền hình không có lý do từ bỏ, vẫn là nói là Trần Tấn hứa hẹn cho đài truyền hình chỗ tốt gì. Cho nên đài truyền hình thay hắn nhấn xuống chuyện này. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là cầm điện thoại lên. Một điện thoại đánh tới tuyên truyền lãnh đạo kia. Hỏi thăm một chút chuyện này. Sau đó một điện thoại tiếp một điện thoại. Cuối cùng phản hồi về tới tin tức. Để Diêu Quang Hoa cảm thấy có chút khó tin. Bởi vì căn cứ đài truyền hình thuyết pháp, hôm nay phỏng vấn cực kỳ thuận lợi. Vấn đề cũng giải quyết. Nhưng tiết mục sở dĩ không truyền ra, một mặt là chế tác biên tập thời gian xác thực không còn kịp rồi. Còn mặt kia là khiếu nại người mãnh liệt yêu cầu không muốn truyền ra kỳ này tiết mục. Cái này cực kỳ quỷ dị, loại này khiếu nại người điện thoại đều đánh tới đài truyền hình. Cho tới bây giờ đều chỉ là hy vọng mau chóng lộ ra ánh sáng. Tốt bảo vệ cho hắn nhóm tự thân lợi ích. Cái nào gặp qua loại này khiếu nại người yêu cầu không truyền ra. Sau đó lại là một trận hỏi thăm, mới biết được, Tấn Hàm tập đoàn công trường vậy mà một điểm vi quy hiện tượng đều không có. Các mặt đều bị người ta làm đến nơi đến chốn. Kết quả cuối cùng, lại là những cái kia khiếu nại người không muốn mất mặt ném đến trên TV. Mới mãnh liệt yêu cầu không truyền ra. Gặp quỷ. Cái này Trần Tấn là yêu quái sao? Diêu Quang Hoa âm thầm kinh hãi, nghĩ lại có nhớ tới đến Từ Hảo bằng hữu nhắc nhở. Có chút rối rắm, chớ nhìn hắn là Đông Hải thành phố thứ hai thuận vị. Nhưng là một thành phố trực thuộc Trung ương, chân chính người nói chuyện là thứ nhất thuận vị vị kia. Mà chính hắn cũng sớm đã bị Mai Quảng Liên loáng thoáng giá không tương đương một bộ phận. Làm công tác làm đến mức này, trên thực tế cũng là biệt khuất vô cùng. Thế nhưng là không có cách, Mai Quảng Liên liền là so với hắn càng có đường hơn tử. Lại từ đầu đến cuối đều không đỉnh rơi vị trí của hắn. Cũng là phi thường tinh minh lựa chọn đây này. Hiện tại mình chẳng những muốn kẹp ở Mai Quảng Liên cùng thời gia ở giữa, còn muốn kẹp ở Mai Quảng Liên cùng Trần Tấn ở giữa. Cái này nếu là đổi cái khác bất kỳ một cái nào thương nhân cũng là dễ làm, nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại Trần Tấn cùng hầm cầu bên trong tảng đá đồng dạng. Vừa thúi vừa cứng, ngươi không rời đi mở hắn đi. Đổ Đắc Hoàng, đưa tay đi chuyển đi. Vừa thối khí ngút trời, không cách nào chỉ lo thân mình. Đúng, liền là loại cảm giác này. Đối với Trần Tấn đối thủ tới nói, tuyệt sẽ không cho hắn cái gì tốt hình dung. Khó chịu nha, Diêu Quang Hoa nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng quyết định vẫn là trưng cầu một chút Mai Quảng Liên ý kiến đi. Hôm qua để hắn cân đối giữ trật tự đô thị cùng bảo vệ môi trường hạ trực tiếp mệnh lệnh. Xem như Mai Quảng Liên cho hắn mặt mũi, nhưng lại muốn động thủ, vẫn là thông báo một tiếng tương đối tốt. Điện thoại kết nối, lão Diêu, có chuyện gì không? Mai Quảng Liên cười đáp, hiện tại hắn nhưng dễ dàng, không cần đi đối mặt Trần Tấn đáng sợ như vậy nhân vật. Chỉ cần đứng ở một bên xem kịch, tự nhiên có thời gian đi ứng phó, nhẹ nhõm tự tại cực kỳ nha. Diêu Quang Hoa thở dài nói, lão Mai, ngươi nhìn sinh hoạt 315 cái kia tiết mục sao? Nhìn, có ý nghĩ gì? Đương nhiên, Mai Quảng Liên chuyện đương nhiên nói, nhiều như vậy xưởng chế tạo khẩu trang đều không hợp cách. Căn bản không đạt được loại bỏ trong không khí tạp chất mục đích, mà lại trong đó có mấy cái xưởng vẫn là chúng ta Đông Hải thành phố. Vấn đề này đến đốc thúc, để công thương bộ môn đi nghiêm tra. Diêu Quang Hoa, lão Mai, giữa chúng ta cũng không cần phải đánh cái này liếc mắt đại khái mà đi. Ha ha ha, tương đương, Mai Quảng Liên chế nhạo nói. Ngươi là tại vì Tấn Hàm tập đoàn tin tức không truyền bá phiền lòng a? Ai tương đương, Diêu Quang Hoa nói. Ngươi nói, cứ như vậy người trẻ tuổi, làm sao lại cặn kẽ trình độ này đâu? Đem lỗ thủng đều sớm bổ sung, cùng cái cầu giống như bắt không được, cắn không phá. Mai Quảng Liên thầm nghĩ ngươi còn không trải nghiệm qua hắn chân chính thủ đoạn. Đâu, nhớ ngày đó Trần Tấn làm Mai Ngọc Liên đủ loại xáo lộ. Hắn đến bây giờ cũng còn rõ mồn một trước mắt, cho nên mặc dù hắn hiện tại nhẹ nhõm, nhưng trong lòng đối Trần Tấn hay là vô cùng kiêng kỵ. Đơn giản cái này lôi bây giờ không có ở đây đỉnh đầu hắn thôi. Bị mấy bên cạnh kẹp lấy tư vị rất khó chịu a. Mai Quảng Liên hỏi, Diêu Quang Hoa báo chi lấy bất đắc dĩ trầm mặc, dự bán chứng, Mai Quảng Liên nói, tình thế bây giờ rất rõ lãng, Tấn Hàm tập đoàn điên cuồng như vậy đẩy nhanh tốc độ kỳ. Nhất định là tại đoạt cái gì thời gian, mặc kệ là tại đoạt loại nào thời gian, ngươi chỉ cần kẹp lấy A hắn, thời gian liền hài lòng. Diêu Quang Hoa đáp, ta cũng nghĩ qua phương diện này. Thế nhưng là lấy Trần Tấn cường thế, sẽ cho ta loại cơ hội này sao? Lão Mai, ngươi giúp ta một tay đi. Cái này đã là triệt để không muốn mặt mũi. Rốt cuộc Diêu Quang Hoa thế nhưng là so Mai Quảng Liên vị trí muốn hơi cao một bước. Nói ra lời như vậy, Mai Quảng Liên cũng liền minh bạch hắn đúng là vô kế khả thi. Tốt a, hắn không có cự tuyệt. Để Diêu Quang Hoa lập tức sinh lòng cảm kích, cúp điện thoại về sau. Không lâu lắm, điện thoại lại vang lên. Đối với cái này điện báo người, hắn không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Rất rõ ràng, tại Đông Hải thành phố, thứ nhất thuận vị vị kia đã suy nghĩ tại phương diện cao hơn. Không phải thời gian có thể tùy ý chỉ huy được. Thứ hai thuận vị đã chứng minh không được. Đến cuối cùng, sự tình vẫn là đến rơi xuống hắn cái này thứ ba thuận vị trên thân. Cho nên hắn vừa rồi coi như cự tuyệt Diêu Quang Hoa, cũng cự tuyệt không được thời gian, còn không bằng làm thuận nước dong thuyền đâu. Thế nhưng là nhận lời mặc dù là đáp ứng, nhưng vừa rồi nhẹ nhõm cảm xúc cũng không còn sót lại chút gì Trần Tấn. Lại muốn cùng hắn đối mặt, Mai Quảng Liên một chút lòng tin đều không có. Thời gian một tuần rất nhanh liền đi qua. Thời gian đi tới ngày 24 tháng 8. Hôm nay sáng sớm, Trần Tấn mang theo một đống lớn tư liệu, bao quát mẫu đơn, bằng buôn bán, khai phát tư chất giấy chứng nhận, công trình quy hoạch giấy phép, thổ địa quyền sử dụng chứng, thi công giấy phép, lập hồ sơ kế hoạch, công trình tiến độ nói rõ các loại, đi tới Đông Giang thành phố cục quản lý bất động sản. Trực tiếp liền nhảy qua xuống mặt làm việc cửa sổ, tìm tới cục trưởng văn phòng. Đối với Trần Tấn đến, cục quản lý bất động sản dài Tô Sáng cũng là có chút điểm trong lòng rụt rè. Bình thường mà nói, chút chuyện nhỏ này làm sao đều không tới phiên tập đoàn công ty đại lão bản tự mình ra mặt xử lý a. Liền là đổi tay tục vấn đề, thế nhưng là Tô Sáng lòng tựa như gương sáng đến. Hắn đã được đến thủ ý, muốn tại cái này khâu trên thẻ một thẻ Trần Tấn, nếu như nói tới là cái tiểu nhân vật, như vậy có lẽ tại cửa sổ kia quan liền cản rơi mất. Nhưng là bây giờ Trần Tấn đích thân đến, đừng nói là cửa sổ, liền xem như hắn cũng nhất định phải cẩn thận ứng phó. Rốt cuộc cấp trên không có nói là kẹt chết, chỉ là kéo một chút mà thôi. Nhìn xem Tô Sáng thần sắc biến ảo, Trần Tấn cũng lòng dạ biết rõ, mở miệng cười nói, lão Tô, đã lâu không gặp, Trần Tổng khách khí, Tô Sáng cẩn thận ứng phó, hôm nay là ngọn gió nào thổi ngươi tới đây, còn có thể là cái gì, lĩnh dự bán chứng nha, Trần Tấn, soạt, một chút, đem tư liệu đều từ trong túi trực tiếp đổ vào Tô Sáng lớn trên bàn công tác. Ý tứ rất rõ ràng ngươi, ta chờ, ngươi tìm người xử lý. Tô Sáng khóe miệng có chút co rúm, kỳ thật tâm động cũng là có chút nổi giận, bởi vì Trần Tấn thực sự quá phách lối, lại còn coi là trước kia cái gì người đều bảo kê ngươi thời điểm sao. Thế là cười nói, Trần Tổng, chút chuyện nhỏ này, cửa sổ liền có thể xử lý đâu. Ta đây cũng không phải là xử lý những này nơi trốn nha. Cửa sổ một đống người xếp hàng đâu. Trần, Tấn nhún nhún vai, tạo thuận lợi cũng không tính phạm điều lệ sao? Tô Sáng lắc đầu, Trần Tổng, gần nhất đang tiến hành công việc tác phong chỉnh đốn đâu. Xác thực không tốt lắm xử lý, phải không? Ta cùng đi ngươi đi cửa sổ. Ô... Đối mặt Tô Sáng như này kiên quyết từ chối, Trần Tấn trong lòng cũng đại khái hiểu tới, tình thế trước mắt có nhiều nghiêm trọng, ở chỗ này không thể làm chỉ là cái cớ. Đi cửa sổ, Tô Sáng tự nhiên có 100 loại biện pháp để hắn dự bán chứng xử lý không ra. Khỏi cần phải nói, nếu bàn về đối chính sách điều quen thuộc trình độ, không có người so với hắn càng có thể tìm tới tinh tế chỗ lỗ thủng. Xét thấy đây, Trần Tấn cũng chỉ có thể trước gật đầu nói. Tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Hẳn là, Tô Sáng cười đứng dậy. Cùng Trần Tấn cùng một chỗ lại đi xuống lầu dưới. Một mực theo đuôi cha Mộc Lâm có chút khó chịu. Đối Ngô Tiểu Quân nói. Quân ca... Cái này lão giúp đồ ăn là cố ý khó xử Trần ca à. Vậy ngươi có biện pháp nào sao? Ngô Tiểu Quân rất nghiêm túc hỏi. Hắn cũng hy vọng mình có thể giúp Trần Tấn chia sẻ một chút sự tình. Nhưng là hai người mặc dù nhìn không ít, học được càng nhiều, lại không biện pháp giống Trần Tấn như thế đi suy nghĩ vấn đề. Giải quyết vấn đề rất nhanh, trong đại sảnh cũng có chút rối loạn lên. Bởi vì, Trần Tấn hiện tại nổi tiếng cao đến dọa người. Trong đại sảnh người, ngoại trừ một chút cái khác nhà đầu tư cán sự bên ngoài. Còn có rất nhiều hai tay phòng giao dịch về sau tới qua hộ người bình thường. Lại thêm gần nhất hơn 2 tháng đến nay, Thiên Khôn công ty tại Đông Hải thành phố thị trường chiếm hữu suất cao đến một cái làm người nghẹn. Họng nhìn chân chối trình độ. Cho nên tuyệt đại đa số người ở chỗ này, nghiêm chỉnh mà nói đều là Trần Tấn hộ khách. Cho nên khi hắn vừa hiện thân, lập tức đưa tới vây xem. Tất cả mọi người nhìn xem hắn hướng phía, dự bán chứng thân lĩnh, cửa sổ đi. Bên người còn đi theo Tô Sáng. Cứ việc nhận biết Tô Sáng người không nhiều, nhưng nhìn khí độ dáng vẻ cũng có thể nhìn ra. Kia là cái lãnh đạo. Tấn Hàm tập đoàn tại Đông Hải thành phố hạng mục thân lĩnh dự bán chứng rồi. Sắp bắt đầu phiên giao dịch. Tin tức này trong thời gian rất ngắn, liền truyền khắp Đông Hải thành phố chú ý bất động sản tất cả mọi người việc xã giao. Liền ngay cả gần nhất vẫn bận đến cất cánh Lý Cảng Thịnh cùng Dương Tĩnh Phương. Cũng nhận được tin tức, hiện nay, hai người văn phòng đã đều đem đến cùng nhau. Chỉ vì thịnh thế liên minh khởi đầu có thể tiếp tục thuận lợi xuống dưới. Cho nên nhận được tin tức về sau, Lý Cảng Thịnh liền theo thói quen đến Dương Tĩnh Phương văn phòng. Biết đi, Tấn Hàm tập đoàn muốn khai bán. Lý Cảng Thịnh hỏi, Dương Tĩnh Phương gật gật đầu. Tin tức là nhìn thấy, nhưng không phải còn không xác định sao? Cũng không có gì không xác định. Lý Cảng Thịnh phi thường tự tin nói, Trần Tấn một bước này là hoàn toàn tính sai. Lúc trước ta còn kỳ quái, hắn vì cái gì đem mình Thiên Khôn Cộng Bình Đài toàn diện co rút lại. Nguyên lai là chờ ở tại đây đâu, nhưng là ta đoán chừng hắn làm sao cũng không thể nghĩ đến. Đông Hải thành phố phủ lần này cũng không rất hắn. Ha ha, tương đương ăn một người câm thua thiệt. Hiện tại là hai đầu đều vớt không đến A tương đương, Dương Tĩnh Phương đối với hắn mù quáng lạc quan không có tỏ thái độ. Chỉ là nói, ta cảm thấy, vẫn là không nên quá xem thường hắn tốt. Có một cái hiện tượng ngươi không phát hiện sao? Thiên Khôn Cộng ở các nơi điểm công ty, gần nhất một tuần này cũng không biết làm sao vậy. Thậm chí ngay cả trước đó tích cực tiếp xúc cũng không có. Hoàn toàn mất hết động tĩnh, ta hoài nghi, Trần Tấn khả năng tại kìm nén cái gì đại chiêu đâu. Loại này giáo huấn chúng ta nếm qua quá nhiều lần, lần này nhất định không thể lại bị hắn nắm mũi dẫn đi. Bị Dương Tĩnh Phương một nhắc nhở như vậy, Lý Cảng Thịnh cũng tỉnh táo lại, gật đầu nói, ngươi nói không sai, hắn tiếp lấy hậm hực nói, nếu là lúc trước, ta khả năng sẽ chỉ cảm thấy Trần Tấn tự nhận là không cách nào tại thị chiếm suất trên cùng chúng. Ta so đấu, cho nên ngược lại trước tiên đem khai phát hạng mục cho làm. Nhưng là nếm qua như vậy mấy lần, thiệt thòi lớn, ta không tin hắn không có chuẩn bị ở sau. Cho nên, nghĩ hết tất cả biện pháp, trước tiên đem thị trường cướp đến tay bên trong lại nói. Dương Tĩnh Phương ăn ý nói, không thể không thừa nhận, hai người đều là người thông minh, xứng nhận ra ngoài lực ảnh hưởng bắt đầu chân thành hợp tác về sau. Song phương độ phù hợp không hiểu cao, Trần Tấn đã tại cửa sổ đợi đã lâu, cũng không ngồi xuống, chỉ là đứng ở bên ngoài, nhìn xem Tô Sáng cùng cửa sổ viên chức cùng một chỗ. Xét duyệt so với lấy hắn đưa trước đi tư liệu khẳng định là không có vấn đề. Nếu như cho tới bây giờ còn phạm loại sai lầm cấp thấp này, vậy hắn liền phải bị người cứ vậy mà làm. Nhưng còn có một loại tình huống, là có vấn đề hay không? Hắn nói không tính. Trần Tổng, người công trình tiến độ nói rõ có chút ít vấn đề à. Còn có quy hoạch, Tô Sáng đi ra khu làm việc, đem Trần Tấn dẫn tới bên cạnh. Chúng ta còn cần so với một lần nữa kiểm tra đối chiếu sự thật lưu trữ tư liệu. Khả năng cần tiêu tốn mấy ngày thời gian. Trần Tấn khẽ nói, mấy ngày thời gian, là mấy ngày đâu? Cái này, thật không tốt lắm nói. Tô Sáng cười theo, có chút tiện hề hề nói. Trần Tấn gật gật đầu, nói nhảm một câu đều không có. Xoay người rời đi, Tô Sáng nhìn xem hắn rời đi bóng lưng. Thầm nghĩ thần khí cái gì? Không ai bao bọc, ta nhìn ngươi còn kén ăn cái lông gà. Đến lúc đó đừng cầu đến trên đầu ta mới tốt. Trần ca, chúng ta cứ đi như thế sao? Cha Mộc Lâm nhắm mắt theo đuôi đi theo. Có chút tức giận bất bình. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy Trần Tấn kinh ngạc đâu. Không đi có thể làm sao? Để Tiểu Quân đánh hắn một trận sao? Trần Tấn mỉm cười nói, không giống như là sinh khí bộ dáng. Có thể chứ, chỉ có Ngô Tiểu Quân coi lời đó là thật. Kích động, Trần Tấn lườm hắn một cái. vừa lên xe liền bắt đầu gọi điện thoại. Nghe hắn trong điện thoại nội dung, Trà Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hôm nay là chạy tới điều tra quân tình tới, căn bản là không có dự định thật hoàn thành sự tình. Mặt khác, cũng là cố ý lộ mặt tới. Đại sảnh nhiều người như vậy đâu. Trần Tấn giống như hầu tử bị vây xem hơn phân nửa cái giờ. Làm sao có thể là không có mục đích. Đến xuống buổi trưa, Trần Tấn một cái tiếp một cái điện thoại, liền biến thành một cái tiếp một cái quả bom nặng ký. Ném về yên lặng đã lâu thị trường. Bản báo tin tức, ta thị chứ dinh bất động sản xí nghiệp Tấn Hàm tập đoàn đã cùng Tường Vân tập đoàn chính thức xác định quan hệ hợp tác. Sẽ cộng đồng hiệp trợ kiến tạo Đông Giang thành phố xe lửa Bắc Trạm. Đông Giang thành phố xe lửa Bắc Trạm vốn là đã bị vứt bỏ đường sắt trạm điểm. Nhưng là vì gia tốc thành thị hóa kiến thiết, Đông Giang thành phố phủ trải qua quốc gia phát cải ủy phê chuẩn. Tại năm 2010 chính thức khởi động Đông Giang thành phố xe lửa Bắc Trạm cải tạo công trình. Đông Giang Bắc Trạm ở vào Đông Giang thành phố Thính Đào khu, là Đông Giang Bắc Đại Môn, là Đông Hải thành phố. Lâm Châu Thị tiến vào Đông Giang chủ thành phải qua đường. Căn cứ Đông Giang thành phố thành thị tổng thể quy hoạch, Đông Giang Bắc Trạm ở vào lớn Đông Giang kế hoạch tổng thể bố cục kết cấu bao nhiêu trung tâm. Nam tiếp Đông Giang mới thành, Đông Liên Đại học thành, là Đông Giang áp dụng quyết chiến Hoa Đông, chiến lược hạch tâm bình đài. Trước mắt hạng mục, xung quanh cư dân khu dân cư phá dỡ công việc đã hoàn thành, có thể tiến vào chính thức thi công giai đoạn. Chủ thể công trình từ quốc gia sắt xây cục phụ trách. Bên ngoài kiến thiết hạng mục từ Tấn Hàm tập đoàn phụ trách. Tường Vân tập đoàn chủ yếu phụ trách chính là Đông Giang Bắc Trạm, trí tuệ đường sắt cao tốc, hệ thống, phục vụ khắp cả Đông Giang Bắc Trạm. Đợi hạng mục xây thành, tổng kiến trúc diện tích đem đạt tới 3-4 vạn mét vuông. Bãi đỗ xe quy mô đạt 15 đài 30 tuyến. Dự lưu từ lơ lửng 3 đài 4 tuyến. Đến lúc đó, Đông Giang Bắc Trạm sẽ trở thành châu Á lớn nhất đường sắt đầu mối then chốt. Theo Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch Trần Tấn lộ ra, ngoại trừ cùng Tường Vân tập đoàn hợp tác Đông Giang Bắc Trạm hạng mục bên ngoài, hắn còn đem liên hợp Mã Uẩn, Vương Ức Rừng, Mã Hoa Dây Leo, Hứa Gia Ngân, Ngô Quán Quân chờ nhiều vị xí nghiệp ra, quyên tặng một chỗ dân xử lý cao đẳng viện nghiên cứu nghe đào cao đẳng viện nghiên cứu. Đây là nước ta thứ nhất chỗ dân xử lý cao đẳng viện nghiên cứu. Cũng là những xí nghiệp gia này đối trong nước chứ danh học giả nói lên liên quan tới thí điểm sáng tạo kiểu mới dân xử lý nghiên cứu tính đại học đề nghị ủng hộ. Tục truyền, nghe đào cao đẳng viện nghiên cứu đem làm chủ hoạch kiến lập dựa vào chủ thể. Vì tương lai khởi đầu kiểu mới nhất lưu dân xử lý đại học Thính Đào đại học làm chuẩn bị. Đồng thời Trần Tấn còn biểu thị, Sở Nam tỉnh là cố hương của hắn, Đông Giang thành phố là hắn phát tích thành thị, hắn mang cảm ân chi tâm. Trong tương lai mấy năm ở giữa, sẽ đem Tấn Hàm tập đoàn phát triển trọng tâm hoàn toàn tập trung tại Đông Giang thành phố thành thị. Kiến thiết bên trên, để cầu là cố hương thành thị hóa đạo đường góp một viên gạch. Ngoặc kép chấm chấm. Những tin tức này vừa báo nói ra đến, lập tức liền hấp dẫn đại lượng con mắt. Khỏi cần phải nói, chỉ là Trần Tấn, Mã Uẩn, Vương Ức Rừng, Mã Hoa Dây Leo, Hứa Gia Ngân, Ngô Quán Quân, những tên này đại biểu cũng đã là trong nước đứng đầu nhất tài chính. Tài nguyên nắm trong tay, có ủng hộ của bọn hắn, Đông Giang thành phố trong nháy mắt liền trở thành cả nước tiêu điểm thành thị. Tiếp theo đưa tới chủ đề càng là nhiều vô số kể. Ngay tại Đông Hải thành phố Mai Quảng Liên, bao quát Lý Cảng Thịnh, Dương Tĩnh Phương bọn hắn đều xem không hiểu Trần Tấn phen này thao tác lúc.